Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 302, mỗi người có tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng, mũi tên trên tựa hồ có một phong tin. Vốn là cho nhận ra được một đạo phi tiễn phá không mà đến, Thẩm Khang còn tưởng rằng là Danh Kiếm Sơn Trang muốn động thủ với hắn, có thể kết quả lại phát hiện mũi tên vô phong, hơn nữa mũi tên trên dĩ nhiên cột một phong tin. Ngẫm lại cũng đúng, dù sao muốn ở trên giang hồ hỗn, này to lớn Danh Kiếm Sơn Trang làm sao cũng đến còn muốn chút mặt, coi như là không nhịn được muốn động thủ với hắn, cũng chỉ có thể ở trong bóng tối lén lút ra tay ngáng chân, làm sao có khả năng bày ở ngoài sáng. Thực sự là hỗn giang hồ lăn lộn lâu, chính mình cũng biến thành mẫn cảm, tổng cảm giác giang hồ khắp nơi đều là hố. Thú vị, đem mũi tên trên tin nắm lên, Thẩm Khang nhếch miệng lên một tia độ cong, Danh Kiếm Sơn Trang thực sự là so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn náo nhiệt. Này tin tuy rằng không có ký tên, cũng không biết lai lịch, nhưng chỉ viết một câu nói. Danh Kiếm Sơn Trang giáp tâm bất lương, ý muốn lấy thần kiếm bốc lên các phái tranh cãi, Thẩm Trang chủ làm cẩn thận. Danh Kiếm Sơn Trang, thần kiếm, tranh cãi. Chỉ là một câu nói, nhưng là có thể khiến người ta liên tưởng rất nhiều. Lấy một thanh kiếm bốc lên tranh cãi, chuyện cười mở đến cũng có chút lớn hơn đi, một cái Danh Kiếm Sơn Trang lẽ nào có thể đỡ được nhiều như vậy giang hồ thế lực lửa giận sao? Huống hồ có ai tốt như vậy tâm gặp cho hắn truyền tin, Thẩm Khang có thể không nhớ được chính mình tại đây Danh Kiếm Sơn Trang bên trong có cái gì thân bằng bạn tốt loại hình. Nếu là Danh Kiếm Sơn Trang thật sự giáp tâm bất lương, vậy này sau lưng người truyền tin, sợ cũng chưa chắc lòng tốt. Lại nói, trong thư nói thẳng để hắn cẩn thận, tất nhiên là biết nơi này là hắn chỗ ở, nói vậy cái kia người truyền tin nên chính là Danh Kiếm Sơn Trang bên trong người. Xem ra Danh Kiếm Sơn Trang bên trong cũng không phải bền chắc như thép a, đem tin yên lặng mà thu hồi, Thẩm Khang tạm thời coi như chuyện này xưa nay chưa từng xảy ra, có điều trong lòng nhưng là không nhịn được lần thứ hai đề phòng ba điểm. Thẩm Khang tin tưởng, này phong tin sợ không chỉ là chính mình thu được, hắn các thế lực lớn e sợ cũng thu được. Danh Kiếm Sơn Trang thần kiếm đúc thành chuyện lớn như vậy, mời nhiều cao thủ như vậy đến đây xem lễ cũng là nhân chi thường tình. Hơn nữa đêm qua Ninh trưởng môn với hắn nói, Trần gia là muốn mượn này vì chính mình chính danh cũng hoàn toàn có thể nói thông. Ở đây trưởng môn các phái, cái nào một nhà không phải truyền thừa lâu đời, đối với Danh Kiếm Sơn Trang chuyện nhỏ này khả năng đã sớm biết rõ với tâm. Trước đây bọn họ cùng Danh Kiếm Sơn Trang tương giao, nói không chắc còn ở trong bóng tối đều không lọt mắt bọn họ. Có thể hiện tại có thần binh sau khi, Danh Kiếm Sơn Trang địa vị liền xa không phải trước đây có thể. Lại nói, nếu là thật có thể đúc thành thần binh, ai không nghĩ đến sát hả hê. Trước nếu không là Thẩm Khang lôi kéo, Liễu Như Sơn bọn họ sợ là đã sớm tuyên dương khắp thiên hạ đều biết đi. Bọn họ cũng không suy nghĩ một chút, chỉ bằng ngay lúc đó Vạn Kiếm Sơn Trang bảo vệ không giữ được chủ. Hiện tại đột nhiên xuất hiện như thế một phong tin lời nói, các phái mặc dù không lớn tin tưởng cũng sẽ với hắn như thế đề phòng ba điểm. Có thể bị Danh Kiếm Sơn Trang mời mà đến, địa vị võ công cũng không tính là thấp, nếu như thật xung đột lên đối với người nào cũng không chỗ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian chậm chậm trôi qua, mấy ngày nay, lục tục lại có rất nhiều cao thủ đến đây. Đại đại nho nhỏ mấy chục thế lực bao quát gần nửa cái giang hồ. Những người này cũng không phải lấy người đến đây, bên người cũng mang theo chút đệ tử, mênh mông cuồn cuộn đủ có mấy hơn trăm người. Có điều to lớn Danh Kiếm Sơn Trang nhưng là sắp xếp thỏa đáng làm, không chút nào ra nửa điểm chỗ sơ suất, để Thẩm Khang không thừa nhận cũng không được, đối phương không thẹn là truyền thừa nhiều năm như vậy thế gia đại tộc. Này nếu như đặt ở Vạn Kiếm Sơn Trang, nhiều như vậy người tràn vào đến phòng trừng gian phòng có đủ hay không đều chưa biết. Nhìn lại một chút người ta, mỗi người không chỉ có đều có thể phân một cái độc lập tiểu viện, thậm chí còn toàn bộ bố trí được rồi hình dạng lễ tiết xuất sắc nha hoàn người hầu. Hơn nữa càng quan trọng chính là không chỉ có chủ nhân khiêm tốn cẩn thận, liền nha hoàn tôi tớ cũng toàn bộ đều là nho nhã lễ độ chu đáo. Loại này truyền thừa mấy trăm năm, khắc vào trong xương nhà giàu khí tức là mô phỏng theo cũng mô phỏng theo không đến. Thời gian rất nhanh sẽ đến Danh Kiếm Sơn Trang thiệp mời trên nói tháng ngày, cũng là Danh Kiếm Sơn Trang đối ngoại tên gọi thần binh đúc thành tháng ngày. Thần binh đúc thành cảnh tượng Thẩm Khang rất rõ ràng, thiên địa biến sắc, vạn kiếm hỏa lẫn. Danh Kiếm Sơn Trang mấy ngày nay hoàn toàn không có tình huống như vậy xuất hiện, rất hiển nhiên, bọn họ nói tới thần binh vẫn chưa đúc thành. Cũng không biết hôm nay mời bọn họ xem lễ, có phải là thật hay không nhìn thấy cái kia thần kiếm xuất thế một màn. Chư vị xin mời đi theo ta. Chấm, ở Danh Kiếm Sơn Trang an bài xuống, đoàn người tùy tùng Danh Kiếm Sơn Trang những cao thủ bước chân, mênh mông cuồn cuộn đi đến Danh Kiếm Sơn Trang địa hỏa mật địa. Vừa tiến vào bên trong, nồng nặc kia nhưng cũng không cáu kỉnh cực nóng phả vào mặt. Đồn đại bên trong, địa hỏa mật chính là danh kiếm sơn trang tối cơ mật một trong, bên trong trời sinh địa hỏa, danh kiếm sơn trang chính là lấy này kiến trang, trăm ngàn năm qua dựa vào địa hỏa đúc kiếm luyện khí. Lấy địa hỏa thiêu đốt vạn vật thiêu khoáng thạch rèn luyện tạp chất bên trong sinh ra không biết bao nhiêu thần binh lợi khí. Mà danh kiếm sơn trang nói thần kiếm, ngay ở này địa hỏa mật địa ở trung tâm nhất lấy bí pháp tụ linh địa hỏa không ngừng quay nướng. Thần kiếm đỏ chót tỏa ra đặc biệt khí tức ngọn lửa tùy theo run lên chiến múa, liền phảng phất tiếng tim đập giống như một hồi lại một hồi. Chỉ nhìn vẻ ngoài trên, thanh kiếm này tuyệt đối gọi trên là kinh diễm. Toàn thân phảng phất lưu ly vẻ, ở ánh lửa chiếu rọi dưới tỏa ra huyễn mỹ sắc thái. Trắng đen xen kẽ bên trong lộ ra một luồng hoa mỹ, giống như ban ngày cùng đêm đen đan xen, phảng phất thượng cổ hoàng hôn không hề có một tiếng động hợp lại. So ra, liễu như sơn bọn họ đúc thành kiếm thì có chút giản dị tự nhiên. Đương nhiên, đó là êm tai điểm lời giải thích, liễu như sơn mấy người đúc kiếm trình độ không thể chê có thể này nghệ thuật tế bào làm thực sự là không có bao nhiêu. Dù sao, danh kiếm sơn trang rèn đúc kiếm đa số làm riêng, đương nhiên phải cao sang, quyền quý, đẳng cấp. Người ta bỏ ra nhiều tiền như vậy, muốn chính là cái bề ngoài. Vì lẽ đó danh kiếm sơn trang kiếm không chỉ có muốn sắc bén vô song, hơn nữa đến còn tinh mỹ hơn, không phải vậy làm sao có thể sấn đến ra thân phận của chính mình đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho tới vạn kiếm sơn trang kiếm, không nói cũng được nếu không thì cũng không đến nỗi cùng thành như vậy. Chư vị, này chính là chúng ta danh kiếm sơn trang tạo nên thần binh. Nhìn về phía sắp đúc thành bảo kiếm, mặc dù là danh kiếm sơn trang trang chủ trong mắt cũng tràn đầy hừng hực vẻ cái kia kích động tình đã lộ rõ trên mặt. Này thần binh có linh tự nhiên người có đức chiếm lấy. Người có đức chiếm lấy. Trần trang chủ lời này là gì ý, lẽ nào này kiếm các ngươi danh kiếm sơn trang không muốn sao? Danh kiếm sơn trang trần trang chủ lời nói, trong nháy mắt để rất nhiều người nổi lên tâm tư. Vậy cũng là giang hồ trăm năm chưa từng đến vừa thấy thần binh, ai không muốn? Nhưng bọn họ muốn, danh kiếm sơn trang chịu cho sao? Bình tĩnh mà xem xét nhà ai nếu như đúc thành thần kiếm như vậy, cái kia không phải cẩn thận địa giấu trong lòng, coi như truyền gia bảo bình thường đời đời truyền lại, như thế nào gặp tùy tiện để cho người khác. Cái gọi là bảo kiếm phối anh hùng, này kiếm tuy xuất từ ta danh kiếm sơn trang bàn tay, làm sao bên trong trang cũng không phối hợp hắn anh hùng, mạnh mẽ lưu ở trong trang chỉ có thể khiến bảo kiếm mộng trần. Vì lẽ đó ta đề nghị ở chỗ này luận võ so tài ai nếu là thắng được thanh kiếm này liền tặng cho hắn. Tặng cho, nếu là lấy hướng về lời nói, tất cả mọi người nghe xong đều sẽ mừng rỡ như điên. Không cần bỏ ra một phân tiền liền có thể đem thần binh cất vào trong ngực vậy ai người không nghĩ đến đến. Có thể hiện tại mà nghĩ đến các phái cao tầng cũng thu được cái kia không tên truyền tin trong lòng nguyên bản liền đề phòng. Dĩ vãng danh kiếm sơn trang đó là chết đòi tiền, khi nào nghe nói qua danh kiếm sơn trang miễn phí. Hiện tại đột nhiên nói muốn tặng cho âm mưu, cảm bẫy chờ chút ý nghĩ, trong nháy mắt xuất hiện ở tất cả mọi người trong lòng. Có điều trước mắt những này đúng là để Thẩm Khang nhớ tới phong vân thế giới bên trong bái kiếm sơn trang, thật giống tuyệt thế kiếm tốt đúc thành thời điểm cùng tình huống bây giờ có thể không phải gần như. Hơn nữa Thẩm Khang mơ hồ nghe Liễu Như Sơn bọn họ nhắc qua có một loại bí pháp lấy cao thủ hàng đầu huyết vì là bảo kiếm tôi phong, lấy tăng lên bảo kiếm phẩm chất. Có điều loại bí pháp này quá xa xưa hơn nữa truyền thừa không rõ, bọn họ cũng chỉ là nghe nói mà chưa từng gặp. Bây giờ xem ra này danh kiếm sơn trang nên đánh chính là ý đồ này, kiếm thành ngày, sợ là phải thấy máu. Thật giống như Liễu Như Sơn bọn họ lần thứ nhất đúc kiếm thành công, cũng là mượn ao rửa kiếm vì là bảo kiếm tôi phong thu nạp thiên địa linh khí, giúp đỡ hoàn thành thần binh lột xác. Mà danh kiếm sơn trang hẳn là muốn mượn trong cao thủ trong máu nồng nặc kia cực kỳ tinh khí nguyên lực trợ kiếm lô bên trong thanh kiếm kia hoàn thành lột xác cuối cùng. Thực từ trên căn bản tới nói, hai người được cho là trăm sông đổ về một biển. Nếu là cuối cùng thắng được người thật muốn lấy đi thanh kiếm này, danh kiếm sơn trang chẳng lẽ còn có thể đánh bạc không biết xấu hổ đến mạnh mẽ lưu lại, không sợ bị hơn một nửa cái giang hồ nhằm vào sao? Huống chi trong bóng tối còn có sau lưng người truyền tin ở mắt nhìn chằm chằm, vạn kiếm sơn trang nghề này thật là có ý tứ. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, chỉ là ai là con kia chim sẻ đây, cách chương.